quyến rũ như mộng, khi ánh thái dương chiếu rượu bốc ngời lên muôn sắc màu long lanh. Lân Tinh cung chủ cúi thấp đầu, nhìn mũi giày, lâu lắm mới nói được mấy tiếng. Thơ thơ đã đến, như vậy, người đó là chị của Lân Tinh cung chủ, người đó là Yêu Nguyệt cung chủ, người có cái tên bất khả điểm, kẻ nào vô tình nêu tên nàng, là phải chết. Hắc Diệu quân bị tát đến sưng mồm, chỉ vì nêu tên nàng. Hồng Y Kê quan bị vả đến tét môi, chỉ vì nêu tên nàng. Dù là nêu chưa trọn vẹn, Yêu Nguyệt cung chủ lạnh lùng, không ta thì còn ai? Thế ngươi nghĩ là chẳng bao giờ ta đến đây, nói với một người đồng cha đồng mẹ, lại dùng cái giọng đó, thì tình thân cốt nhục nàng vứt bỏ nơi nào rồi? Tại sao nàng hằn học người tiểu muội của nàng? Lân Tinh cung chủ gầm đầu thấp thêm một chút nữa, không ngừng ý nơi thái độ của chị, cứ lờ đi và tiếp luôn. Thơ thơ đến lâu chưa? Yêu Nguyệt cung chủ vẫn lạnh lùng, giọng nói của nàng nặng hơn một chút. Không sớm lắm, mà cũng chẳng muộn lắm. Nàng hừ một tiếng tiếp, chẳng biết ta đến đúng lúc chăng, chứ ta nghe được trọn vẹn câu chuyện do ngươi thốt ra. Nhưng thốt khi nào không có mặt ta, và thốt khi cái người đáng được nghe có mặt, nàng gồm chọn hai người trong một câu nói. Không dài lắm, hai người đó là Giang Phong và Lân Tinh cung chủ. Chàng không còn giữ được sự im lặng nữa được. Chết, là cái chắc rồi, tại sao chàng không nói cho hả? Chàng cao giọng hỏi, cung chủ đã có mặt quanh đây từ lâu. Cung chủ đã giục bọn Hắc Diệu quân, Hồng Y Kê quan trở lại đây gây khó khăn cho tại hạ. Cung chủ đã mớm lời cho chúng đối đáp với tại hạ. Chính cung chủ đã tiết lộ sự thầm kín của nội nhân cho chúng hiểu. Yêu Nguyệt cung chủ bĩu môi, sao ngươi chậm hiểu thế? Đáng lý ra ngươi phải thức ngộ được điều đó khi thấy chúng trở lại chứ. Phàm một kẻ bị người đánh bại, chạy trối chết, kẻ đó đột nhiên trở lại tìm người đã đánh, tất nhiên phải có một hậu thuẫn gì đó chứ. Nếu không thì làm gì kẻ đó có can đảm tái hiện. Giang Phong tức uất người, đôi mắt long lên sóng sọc, ánh mắt ngời lửa hận. Trước một con người mất cả lương tri, nhân tánh như thế, chàng còn cần giữ lễ độ nữa chăng? Tự nhiên là không rồi. Và bất cứ ai ở trong trường hợp chàng, cũng không luôn. Chàng hét lên, ngươi, tất cả là do ngươi. Phải không, con yêu nữ, tại sao chứ? Tại sao ngươi có thể là một mẫu đại trùng? Một huyết la sát, ta có làm chi thiệt hại đến quyền lợi ngươi? Mà ngươi thù ta dài đến thế. Ngươi hãy dẫn giải cho ta nghe cái nguyên nhân khiến ngươi táng tận lương tâm. Hoa Nguyệt Nô cũng căm phẫn, giết theo chồng, đại cung chủ tàn nhẫn chi quá độ đối với chàng. Lỗi do tôi mà cung chủ ơi, chàng không có tội chi cả, chàng đáng thương hại lắm, chàng đáng được cung chủ tha thứ lắm. Nàng không quyết liệt như Giang Phong, bởi dù sao thì Yêu Nguyệt cung chủ cũng từng nuôi dưỡng nàng, giáo huấn võ công cho nàng. Nàng không phản sư, chỉ nhận tội. Và tha thiết van cầu chủ nhân rộng lượng đối với chàng. Yêu Nguyệt cung chủ hét lớn. Lần đầu tiên nàng hét từ lúc đến đây. Câm, lòng đôi mắt sáng rực. Nàng tiếp, ngươi còn dám trường mặt cho ta thấy à? Ngươi còn dám mở miệng tranh biện với ta nữa à? Hoa Nguyệt Nô sợ cho Giang Phong hơn cho chính nàng. Rung rung giọng van cầu. Đại cung chủ ơi, tôi, nàng nức nở, không nói thêm được một tiếng nào nữa cả. Yêu Nguyệt cung chủ nhấn mạnh, ngươi hành động hợp lý lắm, đáng khen lắm, Nguyệt Nô, ta tin tưởng, có thông minh ngươi mới hành động như vậy, và cái thông minh đó sẽ giúp ngươi dự đoán được những gì phải đến cho ngươi. Sau hành động đó, bây giờ gặp ta rồi, cái gì phải đến, đã đến, chắc ngươi cũng hiểu là những gì đang chờ đợi ngươi, Nguyệt Nô tự nhiên phải biết chứ, cho nên nàng không nói gì hơn là van cầu tha thiết. Van cầu mà chưa chắc gì thoát chết, nói gì bào chữa, nàng rên gì, đại cung chủ thương thì nhờ, ghét thì chịu, tiểu nô nào dám nói gì. Phần tôi cam thọ nhận mọi hình phạt cung chủ dành cho, chỉ xin cung chủ nới tay cho chàng. Giang Phong kêu lớn, không phải van xin ai cả. Hiền muội, người ta đã mất cả lương tri, hiền muội có nói nhiều cũng vô ích. Chúng ta kém, chúng ta bại, bại là chết, để cho kẻ mạnh vui với cái thắng của họ.